Chương 287, khắp nơi tập hợp. Viêm Tranh thanh âm cũng không tính là rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác ở đây mỗi người, đều là nghe được phi thường rõ ràng. Đây là một loại cảnh cáo không phải chứ? Viêm Tranh lại thành tế vũ các người khó có thể tin cái này tế vũ các rốt cuộc là lai lịch gì. Người ở tại tràng hoàn toàn khiếp sợ, là tràn đầy kiêng kỵ. Có thể tham gia lần này đấu giá, trên căn bản đều là đến từ tất cả thế lực lớn nhỏ người. Viêm Tranh xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn đối với tế vũ các đánh giá lại một lần nữa cao hơn mấy phần. Đừng xem Viêm Tranh chỉ là một cái tán tu, nhưng hắn thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ở hoang vực bên trong, loại này phá hư nhiều như cát, thiên nhân đi đầy đất địa phương. Ở cái kia tiếng tăm lừng lấy thiên nhân trên bảng danh sách, chen vào 100 người đứng đầu, điểm này liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thiên nhân bảng danh sách là cái này hoang vực bên trong, 107 tòa thành trì thành chủ cộng đồng chế tạo một cái bảng danh sách. Có thể chen vào 1.000 ở, trên căn bản cũng có thiên nhân cảnh ngũ trọng thực lực, mà trước đó trăm vị, lại là có thiên nhân cảnh chi nở tầng thực lực, mạnh mẽ biết bao. Hai người cũng là không tiếp tục nhiều cãi nhau. Lam Vân Phượng vùng nhẹ tay háo bảo, tựa như có chút không cam lòng ngồi xuống đến cái kia chỗ khách quý ngồi. Sau đó, thỉnh thoảng sẽ có một hai người ngồi xuống đến chỗ khách quý ngồi. Mà ngồi đến cái này thời điểm, đều sẽ dẫn lên xung quanh cái kia mọi người thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Có thể bước vào ghế khách quý, không khỏi là ở Vô Nhai Thành bên trong là có máu mặt nhân vật. Những đại nhân vật này đối với phổ biến người mà nói, thế nhưng là khó gặp. Bất quá có một chút rõ ràng là, những đại nhân vật này đang nhìn đến Viêm Tranh thời điểm, dồn dập thu lại tự thân khí thế, ngược lại là có vẻ phi thường an phận. Đối với cường giả, bất cứ người nào đều sẽ duy trì nên có kính ý xa xa chỗ, vừa có bốn đạo lưu quang sẽ qua. Kinh người khí thế, phô thiên cái địa, hư ép mà tới. Vậy là thành chủ còn có giết lao nhân, yêu mị không nghĩ tới huyết y lý phái đại trưởng lão cũng tới bốn người thân ảnh rất nhanh hiển lộ ở trước mặt mọi người. Đi ở trước nhất là một vị nam tử mặc áo trắng, mặt như quan ngọc, tuy nhiên thân mang một mạc, nhưng trong lúc phất tay, đều có một phần cao quý khí. Bất luận người nào cũng không dám khinh thường vị thanh niên này, mấy ngàn năm trước, nương tựa theo sức một người, đánh bại Vô Nhai Thành bên trên một đời thành chủ. Lại càng là không có bất cứ người nào sẽ coi thường vị thanh niên này thủ đoạn độc ác. Tế vũ các chủ, chúng ta cũng đã đến, chẳng lẽ không nên hiện thân một chút không? Dương Hàm Quân cao giọng nở nụ cười, nói. Hiếm thấy các vị nê nang mặt ngụ y, còn chư vị vào chỗ thanh niên thanh âm hạ xuống thời gian, Tần Kiếm Ca thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một bộ hắc bào bao phủ phía dưới, cười nhạt tâm thanh truyền đến. Tần Kiếm Ca xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý cái này, một tay khuấy lên toàn bộ Vô Nhai Thành phong vân nhân vật, kéo bọn họ hiếu kỳ. Lại càng là có người chừng hai mắt, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua cái kia hắc bào, thấy rõ hắn hình dạng. Bất quá rất hiển nhiên, những cái này đều là phí công. Chúng ta coi như là có máu mặt nhân vật, nhưng chẳng biết vì sao các chủ tổng hội che một cái áo choàng. Dương Hàm Quân khỏe miệng hất lên một nụ cười, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, lại là trong nháy mắt để người chung quanh có một tia hiểu ra. Thanh chủ cùng tế vũ các quan hệ cũng không tốt ra, câu nói này rõ ràng có một cái hố. Nếu như cái kia tế vũ các chủ không lấy xuống áo choàng, liền sẽ có vẻ là loại kia giấu đầu lòi đuôi người, lại càng là không cho thành chủ loại người mặt. Khanh khách nô gia cũng là rất hiếu kỳ, không biết tiểu ca có nguyện ý hay không tiết lộ hình dáng một bên, đầu đội hát sắc khăn lụa à, vóc người yêu nhiêu yêu mị, khẽ cười nói. Lộ ra một chút vũ mị nhẹ giọng nói cười, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Yêu mị, mị hoặc chúng sinh, điểm ấy không có một chút nào cảm giác quái lạ. Nói đơn giản, Na Nở Dê chính là Vô Nhai Thành sở hữu nam tính nữ thần trong ngộng. Chỉ tiếc là, Na Nở Dê cũng không thuộc về bất luận người nào yêu tinh hắc bảo phía dưới, Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn yêu mị thầm mắng một tiếng. Đối với cái kia một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó cũng lộ ra vũ mị chúng sinh nữ nhân, thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Bởi vì, như vậy nữ nhân thường thường đều là nguy hiểm nhất. Bất quá tiếp đó, hắn xác thực phải đối mặt một cái vướng tay chân vấn đề. Đến cùng có nên hay không trước tiên dưới cái này áo choàng. Dương Hàm Quân một câu nói không chỉ là một cái hố, vẫn là mang theo uy hiếp tính. Nhìn lại một chút những cái dường như phát hạ dầu người, e sợ chính mình không muốn trước tiên dưới cái này áo choàng, hậu quả chính là bị những cái nam tính một ngụm nước bọt dìm sạch. ai thật sự là phiền phức. Tần kiếm ca bất đắc dĩ nở nụ cười, dung mạo cái gì, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nếu nghĩ như vậy xem, vậy hãy để cho các ngươi xem cái đủ than khẽ. Tần kiếm ca nhẹ chào một tiếng, nói. Buổi trưa ánh mặt trời phóng mà xuống, vừa vặn rơi vào nam tử trên thân. Sơ tán tóc đen, cũng không anh tuấn nhưng cũng mười phần nén lòng mà nhìn trên khuôn mặt, mang theo một tia tà tiếu. Khanh khách cũng không nghĩ tới cách Chu là một cái như vậy anh tuấn thiếu niên lang yêu mị một bức e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ, khẽ cười nói. Chư vị, ta dáng vẻ cu nở dê đã thấy, bên kia vào chỗ đi buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu. Ánh mắt bình thản nhìn quét bốn người kia, Tần kiếm ca thản nhiên nói. Là cực dương hàm quân khẽ gật đầu, chỉ bất quá sắc mặt ngược lại là có vẻ hơi khó chịu. Đối phương lúc trước mấy câu nói, cứ thế mà đem hắn hố cho lấp, thậm chí còn đối hắn vài câu. Tuy nói cũng không cái gì quá đáng lo, nhưng xung quanh những người kia cái nhìn, tất nhiên sẽ có chút biến hóa. Đến phân thượng này, cu nở dê không cần phải nói thêm gì nữa. Tiếp tục như vậy, ngược lại là ra vẻ mình có sai lầm phong độ. Ghế khách quý cuối cùng bốn người ngồi xuống, cũng là tuyên cáo lần đấu giá này sẽ chính thức bắt đầu. Ở cái kia phòng đấu giá chính giữa, một đạo lanh lảnh chuông vang âm thanh, đột nhiên muốn tìm. Chợt lảo đảo ở toàn bộ trong sân vang lên, đè xuống cái kia mảnh ồn ào tiếng huyên áo. Chuông vang âm thanh chậm rãi hạ xuống, cái kia trên đài đấu giá, một đạo năng lượng vòng sáng chậm rãi kéo dài mà lên, cuối cùng, giống như cái từ bền vững rô nở dê như, đem chọn cái bàn đấu giá vững vàng mà phong tỏa ở trong đó. Đây là một loại phòng ngự biện pháp, vô nhai thành bên trong nhân đại đa số đều là vô pháp vô thiên người. Cấp vật phẩm đấu giá sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra. Tuy nói tế vũ các trải qua cái này trong khoảng thời gian ngắn liền có cực cao danh tiếng, có trăm vị hộ vệ bảo hộ, lại càng là có Viêm Tranh Tần kiếm ca ở đây, nhưng cũng là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao lần này đấu giá một ít áp trục vật phẩm, đều là ra ca đà tờ ra. Chính là tiền tài động lòng người, khó tránh khỏi sẽ có chút mang trong lo nở dê may mắn người làm ra một ít không chuyện tốt. Nếu là thật xuất hiện loại này sai lầm, đối với lần thứ nhất tổ chức như vậy buổi đấu giá tế vũ các mà nói, thế nhưng là, một loại cực kỳ mất mặt sự tình. Tự nhiên, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể đủ phát sinh. Mà phía dưới thanh âm cu nở dê tùy theo trước kia ầm ĩ trơn nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Kịch hay, rốt cục muốn bắt đầu. Lần này có 3 cái thêm trường, hôm nay thêm 1 cái, trời sáng 2 cái.